Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3078, chủ thần chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Thần hồn thân thể sụp đổ 1/3, còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra, dù là sẽ xói mòn bộ phận thần hồn cùng tinh thần. Thụ thương, kỳ thật chỉ là thứ yếu. Trong lòng chi khuất nhục, mới thật để tu thần thiên thần như muốn phát điên. Nhớ nó ngày xưa cỡ nào phong quang, có thể cùng hiện nay đã phong thiên phượng thải dực, kình thương bình khởi bình tọa, chư thần gặp chi, đều kính sợ. Chúng sinh ở trong mắt nó, như cỏ cây sâu kiến. Khi đó, danh kiếm thần, giáp thiên hạ, hồn giới chi chủ chi lưu tính là thứ gì, huyết tuyệt chiến thần hay là một cái bàn chân trần hùng hải tử. Nhưng bây giờ, bọn tiểu bối này một cái so một cái cuồng, hoàn toàn không có đưa nó để vào mắt, không chỉ có trong lời nói nhục nhã, càng là bằng thực lực bạo đánh nó. Sớm biết sẽ tiếp nhận phần sỉ nhục này, lúc trước còn không bằng chết ở trong tay Tu Di Thánh Tăng, ngược lại có thể rơi vào một cái huy hoàng thanh danh. Danh kiếm thần được bầu thành dưới vô lượng cảnh thiên hạ đệ nhất kiếm, kiếm thần giới chi chủ, tu vi chiến lực càng hơn Phong Vân Bá một bậc, chấp trường thần khí. Minh Quân Kiếm, hắn sẽ ở thời gian này, xuất hiện tại Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, không có chút nào kỳ quái. Danh kiếm thần Ngọc Diện Thần Phong, đầu đội màu, minh bào bay lên, đơn giản như là một vị ngao du cửu thiên kiếm đạo trích tiên. Hắn nhìn thấy tu thần thiên thần bộ dáng phát điên kia, nói. Ngươi cũng đừng không phục, cho dù không cần minh quân kiếm, bản tọa muốn chém ngươi cũng không phải việc khó. Ngươi liền muốn độ nguyên hội kiếp nạn đi. Dù sao ngươi đều phải chết tại nguyên hội kiếp dưới, bản tọa lười nhác tốn hao khí lực giết ngươi. Trần trụi miệt thị. Tu thần thiên thần tức giận đến tóc dài lộn xộn, song đồng như máu, tiếng gào thê lương, kém một chút liền đem vĩnh hằng chi tâm tế ra. Nhưng, nhịn được, chính như danh kiếm thần nói, nó lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn sắp đến, nếu là ngay cả vĩnh hằng chi tâm đều mất đi, liền thật lại không một tia hy vọng. Tu la đại ất giới. Tu thần thiên thần hướng danh kiếm thần bay lên mà đi. Chư thần đại lục nội địa vĩnh hằng thần vực, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm một mảnh cương thổ, chậm rãi bay lên đứng lên. Mảnh cương thổ này, chính là Tu La Thiên Thần Tu La Đại Ất Giới. Cả tòa thế giới dày đặc thời gian ấn ký điểm sáng, càng đem giữa thiên địa thời gian quy tắc đều dẫn động đi qua. Trương Nhược Trần, Hiên Viên Thanh, Phong Nham nhìn xem trên không bay tới một tòa Tu La thế giới, đều là sắc mặt cấp biến, trốn đi thật xa. Tu thần thiên thần cho dù chỉ còn thần hồn chi thể, ở trong thái hư cảnh đại thần, cũng tuyệt không phải kẻ yếu. Nếu là tăng thêm Tu La Đại Ất Giới, bát tí Tu La Thần Chiến Hồn, cùng nó đối với các loại thần thông tinh diệu vận dụng, chính là đối đầu thái hư cảnh đỉnh phong đại thần, cũng có thể phân cao thấp. Nhưng, nếu là vị này thái hư cảnh đỉnh phong đại thần chấp trường có một kiện thần khí, vậy nó cũng chỉ có thể rơi vào bị động bị đánh cục diện. Danh kiếm thần lạnh buốt cười một tiếng, căn bản không cần minh quân kiếm, chỉ là tay nắm kiếm chỉ, liền đem cả tòa chư thần đại lục hóa thành kiếm đạo thế giới, giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc tận hướng hắn hội tụ mà đi. Phong Nham trong tay thuần dương thần kiếm mãnh liệt run rẩy, khống chế không nổi, cả người mang kiếm hướng danh kiếm thần bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là kiếm đạo chủ thần. Phong Nham mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lập tức lấy thần niệm cùng kiếm linh câu thông. Thuần dương thần kiếm kiếm linh lần nữa thức tỉnh, trên thân kiếm, bộc phát ra từng vòng xích diễm thần mang, lúc này mới mang theo Phong Nham, thoát ly danh kiếm thần kiếm đạo áo nghĩa điều động, rơi vào mặt đất. Trương Nhược Trần đuổi tới Phong Nham bên cạnh, nhìn chằm chằm trên bầu trời danh kiếm thần một chút, đem hắn kéo, cấp tốc đi xa. Hiên Viên Thanh phóng xuất ra một đạo hình tròn quang minh thần quang che chở bọn hắn, nói. Thái hư cảnh đại thần chiến lực thắng chúng ta hơn gấp 10 lần. Trước mắt mấy người kia, càng là trong thái hư cảnh đỉnh phong tồn tại, chênh lệch to lớn, ta thái bạch cảnh đại thần này cũng phải thối lui đến mấy chục vạn dặm bên ngoài, mới có thể hơi có chút cảm giác an toàn. Danh kiếm thần coi như lợi hại hơn nữa, lúc trước còn không phải bị đại ca đánh cho gần chết. Phong Nham nói, Hiên Viên Thanh nói, ngươi sai, đánh bại danh kiếm thần không phải Trương Nhược Trần, là thiên mỗ lực lượng. Trương Nhược Trần, Hiên Viên Thanh, Phong Nham không người dám hướng về phía sau lưng nhìn, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc đang điên cuồng lưu động, lít nha lít nhít kiếm khí từ bên người bay qua, đều hướng danh kiếm thần hội tụ tới. Ầm ầm. Một lát sau, sau lưng truyền đến kinh thiên động địa thần lực ba động. Tu La Đại Ất Giới bị danh kiếm thần một đạo kiếm chỉ đánh nát, triệt để sụp đổ, chính là tu thần thiên thần thần hồn thân thể, đều bị đánh đến mức hoàn toàn sụp đổ. Trương Nhượng Trần ba người đã là chạy trốn tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, vẫn như cũ bị cỗ cường đại thần lực kia dư ba trùng kích đến định không nổi thân hình, như bị trọng chùy đánh vào sau lưng. Trương Nhượng Trần nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp, sau lưng vùng thế giới kia hoàn toàn trở nên phá toái, xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Đừng xem, nắm giữ áo nghĩa một khi đạt tới chủ thần cấp độ, liền sẽ phát sinh thoát biến, đánh cùng cảnh giới thần linh, một chút lo lắng đều không có. Hiên Viên Thanh nói, Trương Nhượng Trần nói, ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng ca của ngươi. Chẳng lẽ hắn muốn từ bỏ Vũ Đỉnh? Hiên Viên Thanh dưới khăn che mặt trong tinh mâu, hiện ra một đạo lạnh buốt chi sắc, nói. Danh kiếm thần có thể nói là từ huynh trưởng ta trong tay cướp đi Vũ Đỉnh, làm càn như thế, huynh trưởng sẽ không xuất thủ. Trương Nhược Trần nói, người khác thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, tức nắm giữ thần khí, lại là kiếm đạo chủ thần. Ca của ngươi là đối thủ sao? Hiên Viên Thanh mặt lộ vẻ khinh thường, nói. Hằng cổ chín đạo, chí tôn 72 đạo. Thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng chỉ là thiên hạ đệ nhất kiếm mà thôi. Rầm rầm, tiếng nước chảy không biết từ chỗ nào truyền đến. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn một chút, con mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp toàn bộ thiên khung, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều bị màu bạc trắng dòng nước bao khỏa, hướng phía dưới đè xuống. Giờ phút này ba người bọn họ đã là chạy ra chư thần đại lục, đứng tại trong vũ trụ sao trời. Toàn bộ tinh không đều đang đổ mưa, tốt nồng đậm ngũ hành thủy chi đạo quy tắc. Phong Nham nói, tinh không mưa rơi, mưa như vạn tiễn. Hiên Viên Thanh gặp Trương Nhược Trần cũng là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, trên mặt có chút đắc ý, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh kiếm thần bất quá là một đạo chủ thần, nhưng huynh trưởng ta chính là thủy mộc hai đạo chủ thần. Danh kiếm thần hiển nhiên biết Hiên Viên Liên lợi hại, đổi lại là bảo vật khác, hắn tuyệt sẽ không đi cướp đoạt, cho mình trêu chọc cường đại như thế một vị địch nhân. Thế nhưng là, đây là Vũ Đỉnh A, chẳng lẽ chỉ có hắn thiên tôn chi tử có thể đến? Trong thế giới hư vô, dâng lên ngàn vạn đạo màu đỏ sậm chùm sáng, ma sát chi khí xông phá danh kiếm thần lấy kiếm đạo quy tắc ngưng tụ thành thần cảnh thế giới. Đây là trong truyền thuyết đại ma thần sáng lập ra thiên tôn thần thông, thiên linh huyết sát. Trông thấy những chùm sáng màu đỏ sậm này, chính là danh kiếm thần cũng có chút biến sắc, lập tức cùng minh quân kiếm hợp hai làm một, xông vào trong màn nước, dự định thoát thân mà đi. Nhưng, những nước trải rộng tinh không này, áp chế tốc độ của hắn. Phi Mã Vương cùng khung xe hoàng kim bay ra chư thần đại lục, xông vào tinh không, từ hai cái phương hướng khác nhau chặn giết danh kiếm thần. Ba tôn dưới vô lượng cảnh cường giả đứng đầu giao phong, đánh ra các loại thần thông, xé rách không gian, lại cải biến thiên địa quy tắc, đem thất lạc giả nhạc viên chỗ mảnh tinh vực này đánh cho dần dần ảm đạm xuống. Tinh thần từng mảnh vỡ nát, hóa thành bụi đất. Không có bất kỳ tu sĩ nào dám tới gần. Chiến đấu ba động càng ngày càng xa, Trương Nhượng Trần nhìn một chút tàn phá hỗn loạn tinh không, khắp nơi đều là hỏa cầu, thủy vân, kiếm khí, ma hải, còn có vô số diện tích lớn vỡ vụn không gian. Ba tôn tuyệt thế thái hư cảnh đại thần lưu lại lực lượng thật lâu không tiêu tan. Lại hướng chư thần đại lục nhìn lại, tòa đại lục do từ xưa đến nay vô số thần linh thần cảnh thế giới ghép lại mà thành này, tung hoành đâu chỉ 100 triệu dặm, nhưng bây giờ lại là cảnh hoang tàn khắp nơi. Lấy bị chư thần lực lượng đánh xuyên qua vùng không gian kia phá toái khu vực làm trung tâm, phương viên ngàn vạn dặm đều sinh mệnh tuyệt tích, chỉ còn nham tương cùng hoang mạc, còn có từng đạo nhìn thấy mà giật mình đại địa vết nứt. Đối với thất lạc giả nhạc viên sinh linh mà nói, đây là một trận hạo kiếp. Không có thần linh thủ hộ bọn hắn. Trương Nhượng Trần ngay tại trong lòng cảm thán thời điểm, lại chợt trông thấy trong khu vực không gian phá toái kia, một bóng người tại tiềm hành, kinh dị một tiếng. Tu thần sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh đi, ta còn tưởng rằng, nó đã bị danh kiếm thần kiếm đạo áo nghĩa ma diệt. Còn có thể sử dụng thuần dương thần kiếm sao? Cho nó một kiếm. Trương Nhượng Trần cảm ứng được, mặc dù tu thần thiên thần khí tức ba động lại suy yếu một mảng lớn, nhưng vẫn như cũ thập phần cường đại, không phải bây giờ mình có thể chống lại. Tu thần thiên thần thu liễm trên thân khí tức, cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng, mặt trầm như xương, tâm tình cực kỳ sa sút. Không có lập tức rời đi chư thần đại lục, chỉ vì tu la đại ất giới mặc dù bị đánh nát, thế nhưng là vẫn như cũ còn có đại lượng tu la sát khí, quy tắc thần văn giải các phương, nếu là toàn bộ hấp thu, đủ để cho tu vi khôi phục không ít. Phi Mã Vương, Hiên Viên Liên, danh kiếm thần những nhân vật hung ác này đã rời đi, đang bận tranh đoạt Vũ Đỉnh, không có ai sẽ chú ý tới nó. Chờ coi, bản thần một khi luyện chế ra thần nguyên, có một cái tính một cái, toàn bộ đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu thần thiên thần tự biết ngàn năm trước bị huyết tuyệt chiến thần bạo đánh đằng sau, liền đã mặt mũi mất hết, về sau lại liên tiếp gặp phải ngăn trở, trong lòng khuất nhục hoàng tuyển tinh hà đều chứa không nổi, hận ý chi thịnh có thể phần diệt thiên đình vạn giới. Hôm nay danh kiếm thần xem như đưa nó còn sót lại một chút lòng tự trọng triệt để đánh hết rồi. Nhưng, nó tâm trí kiên định lạ thường, không có vò đá mẻ không sợ rơi, không có không gượng dậy nổi, không có mất đi lòng tiến thủ, vẫn như cũ muốn cùng trời tranh đấu, vẫn như cũ muốn dốc hết toàn lực đi tranh một cái tương lai, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Ngay tại tu thần thiên thần nghiến răng nghiến lợi, tưởng tượng lấy luyện chế ra thần nguyên, đem danh kiếm thần đầu lâu đánh nát, cướp đi minh quân kiếm cùng vũ đỉnh thời điểm, đột nhiên, sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Trong hư không, thuần dương thần kiếm bổ ra kiếm mang, ngang qua 10 vạn dặm, như là hỏa diễm trường hà, chiếu sáng chư thần đại lục sơn hà, so chiều dương hỏa hồng gấp trăm lần. Chỉ nghe tu thần thiên thần một tiếng hét thảm, vừa ngưng tụ ra thần hồn thân thể, lại bị một kiếm chém nát. Xoẹt xoẹt, thần hồn mảnh vỡ đại lượng thiêu đốt. Bất quá, vẫn như cũ có không ít thần hồn mảnh vỡ cùng tu la sát khí cùng một chỗ bay đi, xông vào thế giới hư vô, chậm rãi, ngưng tụ thành tu thần thiên thần tấm kia yêu diễm tuyệt thế khuôn mặt, tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, tinh tế cao gầy thân hình. Khuôn mặt tái nhợt không gì sánh được, trong mắt hận ý muốn điên. Trương Nhượng Trần trông thấy Phong Nham cánh tay đẫm máu, tiêu hao rất lớn, suy yếu đến sắp đứng không vững, nói. Thay ta chiếu cố tốt Phong Nham, ta đi thu thập tu thần. Trương Nhượng Trần nhấc lên thanh bình kiếm, hóa thành một đạo thần quang, truy vào thế giới hư vô. Ngươi điên rồi, tu thần cho dù bị thương nặng, cũng không phải ngươi có thể đối phó. Hiên Viên Thanh hai con ngươi nhìn chăm chú biến mất tại trong thế giới hư vô Trương Nhượng Trần, ngay tại do dự đuổi không đuổi theo thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Thay ngươi chiếu cố, ngươi thật là lớn mặt. P.S. Cầu đâu nết. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.